Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228. Kết minh. Sáng ngày thứ hai, có người tại ơ quán trọ bên cạnh trong hẻm nhỏ phát hiện 11 bộ thi thể. Trong đó bao quát răng hô lớn. Đây gần mỗi ngày đều sẽ có người chết đi. Đối với người nơi này tới nói, vô luận chết người là ai, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, sẽ chỉ làm bọn hắn say rượu thêm ra một cái đề tài nói chuyện. Trừ cái đó ra, người đã chết một cái khác tác dụng chính là để người sống biết người nào không thể trêu chọc. Đây gần khu vực không có người tốt. Giang hồ lớn tối hôm qua hành động tại người hữu tâm trong mắt căn bản là không có cách che giấu. Cho nên từ hôm nay buổi sáng thi thể bị phát hiện thời điểm, trong khách sạn người liền đã đoán được là ai ra tay. Buổi sáng hôm nay ơ cùng gơ ca đi xuống lầu lúc, rõ ràng cảm giác được ánh mắt mọi người biến hóa. Đó là một loại đối với cường giả kính sợ. So sánh quang minh sở thuộc quốc gia, tại loại này hỗn loạn địa phương, đám người càng thêm thờ phụng thực lực vi tôn đạo lý. Hai người đối với ánh mắt của những người khác cũng không có quá mức để ý. Đi ra quán trọ tìm ăn chút gì, lại tùy ý tại phụ cận hơi đi dạo một vòng, rất nhanh liền quay trở về quán trọ. Vừa đi vào quán trọ cửa lớn, ơ bả vai đột nhiên bị người va vào một phát. Thật có lỗi, đụng người hành tung vội vàng. Thấp giọng nói một câu xin lỗi, thật nhanh cúi đầu rời khỏi. Hai người cũng không để ý, tự mình lên lầu, về đến phòng, ơ trước tiên ngay tại trong phòng đi vòng vo, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, ngươi đang làm gì? Gơ ca trông thấy ơ dị thường cử động, hiếu kỳ nói, tìm đồ, tìm cái gì? Ngươi cho rằng nơi này có người lại bởi vì không cẩn thận đụng người mà xin lỗi sao? Ơ tự mình tìm kiếm, giây lát về sau. Ánh mắt của hắn đột nhiên bị dưới giường một vòng màu trắng hấp dẫn. Xuất ra đầu tiên cấp tốc đi qua đem bên trong giấy trắng rút ra. Một hàng kiểu chữ đập vào mi mắt. Đây là cái gì? Gơ ca trơ mắt nhìn ơ vậy mà tại bên trong phòng của mình tìm ra tờ giấy này. Lập tức mở to hai mắt nhìn. Đầu óc có chút mộng. Nàng đột nhiên cảm giác chính mình giống như cùng ơ không ở trên một đường thẳng. Ơ lòng bàn tay tuôn ra hỏa diễm, đem tờ giấy đốt thành cho bụi, nhẹ nhàng trả lời, đương nhiên là chúng ta người hợp tác. Ơ trên thực tế cũng không rõ ràng đem tờ giấy này đưa tới người đến tột cùng là ai. Bất quá đối với hắn tới nói, những thứ này cũng không đáng kể, dù sao vô luận là ai, khác biệt cũng không lớn, thời gian lắc lư mà đi bóng đêm giáng lâm. Đây gần khu vực sắc trời chính như cùng nó bản thân, phong cách. Một năm bốn mùa chưa bao giờ có chút nào quang minh xuất hiện. Vô luận là ban ngày hay là ban đêm, đây gần bầu trời ngoại trừ mây đen giăng kín, chính là mưa to liên miên. Ơ cùng gơ ca mặc lên áo bào đen. Trong đêm mưa, lặng yên không tiếng động chạy ra khỏi căn phòng. Thật nhanh hướng phía tây rừng rậm bôn tập mà đi. Đây gần về phía tây rừng rậm không coi là quá lớn, nhưng cũng không nhỏ, nếu quả như thật không có đầu mối ở bên trong tìm người lời nói. Như thế độ khó tuyệt đối không nhỏ, bất quá rất hiển nhiên, mời ơ cùng gơ ca người, cũng không chuẩn bị làm điểm, khảo nghiệm, loại hình thủ đoạn nhỏ. Hai người mới vừa đi vào bên ngoài rừng rậm, đã nhìn thấy một cái không có chút nào đặc sắc nam nhân đứng tại phía trước chờ đợi. Người này không phải người khác, chính là ban ngày cùng ơ va chạm tên kia. Đi theo đối phương một đường cong cong quẹo quẹo đi vào chỗ rừng sâu. Không bao lâu, một đạo mặt ngậm mỉm cười bóng người liền xuất hiện ở ơ cùng gơ ca trước mặt. Sigren, ơ tiên sinh, đã lâu không gặp, trông thấy đối phương chân diện mục. Ơ trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, hoàn toàn chính xác đã lâu không gặp. Không nghĩ tới lại là ngươi trước tìm tới chúng ta. Kỳ thật ta cũng rất kinh ngạc, Nếu như không phải Ơ tiên sinh ngươi chuyên môn lưu lại cái kia mấy cỗ thi thể lời nói, ta cũng sẽ không biết Ơ tiên sinh cùng Gơ ca nữ sĩ vậy mà cũng đến nơi này. Sigren nho nhã lễ độ nói, ha ha, Ơ cười cười. Đối với Sigren cái này tiểu âm hàng lời nói, một chữ cũng sẽ không tin tưởng. Tốt a, thời gian không nhiều, ta cũng liền không nhiều lời. Đã ngươi chủ động tìm tới chúng ta, chắc hẳn ngươi cũng đã phát giác được nơi này dị thường đi. Ơ sắc mặt dần dần nghiêm túc, nói, không sai, nghe thấy Ơ nói đến chuyện này, Sigren cũng hơi thu liễm dáng tươi cười, chậm rãi mở miệng nói, thực không dám giấu giếm. Trước đó ta đã từng lặng lẽ chui vào một tòa cỡ trung công hội từng điều tra, nhưng lại suýt nữa bị phát hiện. Ta có thể cảm giác được, cái kia kém chút phát hiện được ta người, tuyệt đối không phải tòa kia công hội ma đạo sĩ. Sigren mặc dù không phải am hiểu ẩn nấp ma đạo sĩ, nhưng lấy thực lực của hắn, vẻn vẹn điều tra một tòa cỡ trung hắc ám công hội liên hiểm bị phát hiện. Trong này nếu như nói không có chuyện ẩn ở bên trong, đánh chết Nasu, cũng sẽ không tin tưởng. Không chỉ có như thế, đi qua ta trong khoảng thời gian này tìm hiểu, ta phát hiện đây gần khu vực từ nửa tháng trước bắt đầu. Nhân viên giống như đột nhiên liền có thêm, có là thương nhân, có là tội phạm truy nã, giống như đủ loại tội phạm đều ước định cẩn thận. Toàn bộ đều lựa chọn tại nửa tháng này bên trong, nhào nhào bước vào đây gần khu vực. Sigren nói xong, lại tiếp tục mở miệng nói, ô, xem ra vận khí của chúng ta tựa hồ không thế nào tốt. Hoàn toàn chính xác, đã như vậy, kết minh đi. Tốt, cùng Sigren dăm ba câu liền xác lập minh hữu quan hệ. Tốc độ nhanh chóng, đơn giản nhìn Gơ ca một mặt mộng bức. Nhưng trên thực tế, vô luận là Sigren vẫn là đều rất rõ ràng. Hai người chỗ thành lập minh hữu quan hệ nhìn như kiên cố, kỳ thực yếu ớt không chịu nổi, bởi vì thánh thập đại ma đạo duy nhất vị trí chú định người dự thi trong lúc đó cơ bản không có khả năng trở thành minh hữu. Cũng chính là bởi vì lần này khảo hạch phát sinh trọng đại biến cố, mới có thể ngoài ý muốn dẫn đến dưới mắt loại tình huống này hình thành. Bất quá, nếu quả thật như chúng ta sở liệu, hắc ám thế lực đã có chỗ bố trí, như vậy chỉ dựa vào chúng ta hai đội nhân mã, chỉ sợ vẫn là có chỗ khiếm khuyết a. Mở miệng nói, điểm này không cần phải lo lắng, bởi vì trừ chúng ta hai đội bên ngoài, còn có mặt khác một đám người cũng đi đến đây gần khu vực. Có lẽ, chúng ta có thể đem bọn hắn cũng cùng một chỗ kéo vào được. Tốt, vậy liền quyết định như vậy. Cùng Sigren lại thương lượng một chút đại khái kế hoạch. Sau đó song phương cấp tốc từ trong rừng rậm rút lui ra ngoài. Từ song phương gặp mặt bắt đầu đến trao đổi kết thúc, hết thảy chỉ phí không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Bởi vì ai cũng không biết hiện tại đây gần khu vực âm thầm ẩn giấu đi người nào, cho nên để cho an toàn, cùng Sigren căn bản không thể quá nhiều tiếp xúc. Rời khỏi rừng rậm về sau, cùng Gơ ca trước tiên quay trở về quán trọ căn phòng. Mượn nhờ đêm mưa che giấu, hai người trên đường đi hoàn toàn không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Cho đến về đến phòng, Gơ ca rốt cuộc nhịn không được đem kiềm chế dưới đáy lòng đã lâu vấn đề hỏi lên, chúng ta thật muốn cùng bọn hắn kết minh sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN